Vũ Thần Chúa Tể, chương 4110, đánh nhau. Gocchuyenaudio.com. Chân Ngôn Tôn Giả đột phá đến địa tôn cảnh giới. Lúc nào sự tình, rất nhiều người đều kinh ngạc bởi vì bọn họ căn bản không hiểu rõ Chân Ngôn Tôn Giả đột phá sự tình, điều này làm bọn hắn kinh hãi. Nhân Tôn đỉnh phong đột phá đến địa tôn, đây chính là chuyện lớn, địa tôn tại Thiên Công Tác tổng bộ có thể ban tặng trưởng lão chức vụ, không thể coi thường. Diệp Hách trưởng lão cũng giật mình, có chút kinh ngạc. Hừ, Chân Ngôn Tôn Giả, cho dù ngươi đột phá địa tôn, cũng không có tư cách cùng ta giao thủ, không biết trời cao đất rộng, hôm nay, bản trưởng lão để ngươi biết, ngươi cái gọi là đột phá, tại bản trước mặt trưởng lão không chịu nổi một kích thiên hỏa liệu nguyên. Cổ húc địa tôn bên trong bộc phát ra thông thiên màu đỏ thẫm dung viêm, cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt tương dạ khoảng không thiêu đốt thành đỏ chói chi sắc. Thiên Công Tác Tôn Giả, mỗi cái thực lực phi phàm, trong rất nhiều đều là luyện khí đại sư, cổ húc địa tôn chính là trong người nổi bật, cơ hồ mỗi cái trưởng không đáng sợ hỏa diễm, mà cổ húc trưởng lão hỏa diễm ẩn chứa vạn tộc chiến trường địa hỏa lực, là hắn quanh năm tọa chấn nơi đây, lĩnh ngộ đáng sợ thần thông. Đáng sợ hỏa diễm trực tiếp hướng Chân Ngôn Tôn Giả cuốn tới. Cách chương.